Vô hạn tự quang, quyển 12, góc truyện audio.com. Dịch giả, Y, Ninh, bình thường Varothien vẫn luôn tỏ ra bản thân rất khôi hài. Rất nhẹ nhàng, vì thế tất cả đều xem hắn như linh thú hiện thời của Bắc Băng Châu đội. Nhưng mà mọi người hiểu rõ, thái độ như vậy có thể chỉ là cách mà Varothien cư xử lúc ở cùng bạn bè. Lão tiền bối này mới là người đi trước chân chính, có kinh nghiệm và tư lịch mà bọn họ không cách nào tưởng tượng nổi. Có thể nói, hắn chính là quyển sách lịch sử sống của chủ thần không gian. Nhưng mà phần lớn thời gian Varothien đều trầm mặc, hoặc nói cách khác là hắn luôn trực tiếp chuyển chủ đề khi đối mặt với một vài câu hỏi của Sở Hạo. Theo lời hắn nói, biết được càng nhiều, nguy hiểm gặp được cũng càng nhiều. Dựa vào thực lực trước mắt của Bắc Băng Châu đội, biết rõ chân tướng của một số việc nào đó cũng đồng nghĩa với tuyệt đối tử vong và đoàn diệt. Chính bởi cố kỵ điều này có thể là thật, cho nên Sở Hạo mới một mực không tìm hiểu rõ ràng đối với một ít nghi vấn. Ví dụ như vấn đề quan trọng nhất, ý nghĩa tồn tại của chủ thần là gì? Hắn vẫn không dám hỏi Varothien, hoặc có thể nói là không có được đáp án hắn muốn biết. Nhưng hiện tại, Varothien thay đổi thái độ trầm mặc và ung dung khôi hài lúc trước. Lần đầu tiên nghiêm túc nói rằng tiếp tục nữa sẽ xảy ra chuyện lớn. Hơn nữa còn kể ra một ít nguyên nhân khởi nguồn thế giới phim The Mist lần này. Mà cái nguyên nhân này lại làm cho mấy người Sở Hạo cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Sự tồn tại của toàn bộ đa nguyên vũ trụ, ở phương diện này mọi người đã sớm nghe Niệm Tịch không nói qua. Trong mấy trăm kiếp chuyển thế của nàng, đã đi đến mấy trăm vị diện, toàn bộ đa nguyên vũ trụ là vô tận vị diện hình cầu. Lớp lớp vị diện liên tiếp nhau, căn cứ tính tương tự của từng vị diện để quyết định khoảng cách và sự liên hệ giữa chúng. Ví dụ như vị diện Iam Legend và vị diện Terminator. Lịch sử trước thập niên 90 gần như giống nhau, đó chính là tính tương tự của hai vị diện này. Vô tận vị diện của đa nguyên vũ trụ đều chiếu theo những tính chất tương tự và tính chất bất đồng này để sắp xếp. Do lớp lớp vị diện tiêu biểu hợp thành một đa nguyên vũ trụ rộng lớn vô cùng vô tận. Nói như vậy, các vị diện có tính tương tự càng nhỏ, thì khoảng cách cũng càng gần, thậm chí còn có khả năng sinh ra hình thái bán trọng điệp. Cái này là cái gọi là thế giới song song, bởi vì khoảng cách quá mức gần. Thậm chí trong một ít tình huống đặc biệt còn dẫn đến hai bên ảnh hưởng lẫn nhau. Ngay cả tại thế kỷ 21 trình độ khoa học công nghệ cực thấp, cũng có thể dựa vào phương thức nào đó phá vỡ khoảng cách vị diện. Đạt tới mục đích vượt qua vị diện khác, thế giới song song cũng không phải hiếm thấy. Có lẽ trong 10 cái trăm cái vị diện mới xuất hiện. Nhưng cả đa nguyên vũ trụ thật sự là quá khổng lồ. Lớn đến mức có thể dùng vô cùng vô tận để hình dung. Cho nên theo một cách biến tướng cũng có thể cho rằng thế giới song song là vô cùng vô tận. Nói một cách tương đối thì trong đa nguyên vũ trụ có một ít vị diện đặc thù. Số lượng của những vị diện đặc thù này cực kỳ thưa thớt. Trong 100 triệu, thậm chí là 1 tỷ, 10 tỷ, 100 tỷ vị diện mới có khả năng tồn tại một. Tiêu chuẩn này hiện tại còn không rõ rốt cuộc tuân theo quy luật gì. Những vị diện đặc thù này có thể gọi là vị diện tiêu chuẩn. Lúc trước có nhắc tới tính khác biệt của vị diện, bất quá những khác biệt này dù có lớn hơn nữa, trên cơ bản cũng là những khác biệt nhỏ bé. Nếu như so sánh, Terminator, Iam Legend, thậm chí bộ phim Skyline mà Sở Hạo tiến vào lúc đầu, cũng có thể là các vị diện diễn sinh từ một vị diện tiêu chuẩn. Những vị diện này tính tương tự quá lớn, nhưng nếu đem những vị diện trên so sánh với vị diện The Hobbit, ngoại trừ nhân loại ở đây, cùng với vũ khí, kỵ binh, một chút văn hóa gì gì đó giống nhau ra, trên cơ bản là không có quan hệ gì đáng nói. Những chênh lệch này lớn đến mức không hợp thói thường. Nguyên nhân chỉ là do hai bên gần như không cùng diễn sinh từ một vị diện tiêu chuẩn mà thôi. Vị diện tiêu chuẩn chính là vị diện đặc thù nhất của cả đa nguyên vũ trụ. Thậm chí Sở Hạo đã nhận ra những vị diện tiêu chuẩn này rất có thể có bí mật lớn. Chỉ là với tin tức hắn có và thực lực của Bắc Băng Châu đội trước mắt, bí mật này còn không thể biết được, nhưng mà hắn cũng biết, đối với đa nguyên vũ trụ mà nói, vị diện tiêu chuẩn nhất định là bộ phận cấu thành rất quan trọng. Nếu xem vị diện bình thường là tế bào của đa nguyên vũ trụ, như vậy vị diện tiêu chuẩn rất có thể là cơ quan. Hơn nữa còn là loại cơ quan có thể sánh ngang với cơ quan tuần hoàn máu. Mà hiện tại, từ miệng Varothian, hắn lại nghe được một tin tức động trời khác, cướp đoạt vị diện, hơn nữa còn là dùng phương thức gần như hủy diệt. Giọng Varothian vẫn liên tục như trước, hắn tiếp tục nói, theo khoa học công nghệ, không, không đơn thuần là khoa học công nghệ, hẳn là theo văn minh tiến bộ, bất kể là khoa học công nghệ võ thuật của không ma thấp ma, ma pháp tu chân của trung ma cao ma, theo văn minh tiến bộ. Hơn nữa là tiến bộ nhất định, ngăn cách giữa các vị diện hoặc sớm hoặc muộn sẽ bị phá vỡ. Chắc chắn sẽ có văn minh tiến bộ đến trình độ có thể giao lưu với vị diện khác. Ta nhớ ra rồi, trên trái đất đã từng có người đưa ra một giả thiết. Là một giả thuyết không cách nào lảng tránh, dùng cái này tạo thành một luận điểm phản biện, một sự phản bác không thể lảng tránh về sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Bọn họ ở chỗ nào? Đa nguyên vũ trụ vô cùng vô tận vị diện, thời gian phát triển của từng vị diện hoàn toàn khác nhau. Lẽ ra nên sớm có một vài vị diện phát triển văn minh đến trình độ có thể giao lưu với vị diện khác. Không cần biết là giao lưu trong hòa bình, hay là xâm chiếm bằng vũ lực, hoặc là thực dân, hoặc là thôn tính, đại vị diện, tiếp cận với vô hạn thế giới là điều khẳng định. Vậy thì... Sở Hạo, ở đây ta muốn hỏi ngươi, bọn họ, ở nơi nào? Sở Hạo vừa cẩn thận nghe Varothian nói vừa cẩn thận suy nghĩ. Lúc hắn nghe được Varothian nhắc tới luận điểm phản biện nổi tiếng về người ngoài tinh kia. Trong đầu hắn nổ oanh một tiếng, lập tức một khái niệm mãnh liệt xuất hiện. Đợi nghe Varothian nói xong, hắn đã cảm thấy khó tin đến mức sởn hết cả gai ốc. Chiếu theo lời nói của Varothian mà tiếp tục suy luận, đáp án có được chỉ có một, hơn nữa còn là một đáp án khiến người ta tuyệt vọng vô cùng. Vị văn minh đầu tiên có thể vượt khỏi vị diện tiêu diệt. Bởi vì có thể vượt khỏi vị diện, nên cũng có nghĩa là vật tư, khoa học kỹ thuật, tri thức, văn minh phát triển vô cùng vô tận, mà chỉ cần tích lũy, tất nhiên sẽ càng ngày càng mạnh. Như vậy văn minh đầu tiên có thể vượt khỏi vị diện tất nhiên muốn ngăn cản văn minh khác đạt tới trình độ của nó. Cho nên tiêu diệt hết tất cả. Varothian trầm mặc một lát, nhưng lại dùng một loại ngữ khí không hiểu vì sao nói. Có đúng hay không, chờ đến khi ngươi hiểu nguyên nhân vì sao bọn họ không xuất hiện. Ngươi sẽ hiểu được ý nghĩa tồn tại của chủ thần, đương nhiên, cũng không phải là chủ thần. Hoặc có thể nói không phải là chủ thần phái ra tiểu đội luân hồi ngăn cản nền văn minh đầu tiên này. Lúc trước ta đã nói rồi, đây là một bước không sớm thì muộn sẽ có, cũng giống như thời đại hàng hải đã từng tồn tại trên trái đất. Có lẽ tàn khốc, hoặc là tàn nhẫn, nhưng sẽ giúp lịch sử nhân loại tiến một bước dài, tiếp cận với vô hạn thế giới, tất nhiên cũng sẽ giúp cho cấp độ của đa nguyên vũ trụ tiến một bước dài. Đây không phải chuyện chủ thần có thể ngăn cản, hoặc có thể nói đây không phải là chuyện chủ thần sẽ ngăn cản. Nhưng mà vì sao bọn họ còn không xuất hiện đây? Đây là ý nghĩa tồn tại của chủ thần. Chấm, bây giờ nói những điều này cho ngươi cũng vô dụng, ngược lại sẽ khiến cho Bắc Băng Châu đội đoàn diệt, vẫn nên đem chủ đề quay lại, như lúc trước ngươi từng nói. Nói đến đây, ta lại muốn hỏi ngươi. Ngươi cảm thấy có phải sinh vật và quân đội của cao ma, hoặc siêu ma vị diện tuyệt đối vô địch hay không? Sở Hạo lắc đầu, lập tức trả lời, không phải, ta cũng chưa từng nghĩ như vậy. Không ma, thấp ma vị diện tại sao phải chủ yếu phát triển sức mạnh khoa học công nghệ? Là vì những lực lượng này phù hợp nhất với hoàn cảnh của nơi đó. Lấy trái đất ta sống làm ví dụ, mặc cho ngươi rèn luyện thân thể. Khí lực mạnh mẽ như thế nào? Giỏi nhất chỉ có thể là quán quân thể năng, hoặc là binh sĩ bộ đội đặc chủng, binh vương, cao thủ hắc quyền, cho dù là cường giả võ thuật, cao thủ quốc thuật gì đó đi chăng nữa. Loại lực lượng này đứng trước khoa học công nghệ cũng chẳng khác gì côn trùng. đạn đạo, đạn hạt nhân, máy bay, xe tăng, thậm chí phi thuyền vũ trụ tương lai sẽ được phát triển. Các loại siêu khoa học công nghệ tương lai, muốn giết những kẻ này cũng vô cùng nhẹ nhàng như giết con sâu. Bởi vì trong vị diện không ma thấp ma, năng lực phát triển lớn nhất, lực sản xuất mạnh mẽ nhất chính là khoa học công nghệ. Nếu như đến trung ma hoặc là cao ma, một người dốc lòng tu luyện mấy mươi năm mấy trăm năm, có thể dựa vào sức mạnh của bản thân để rời non lấp bể. Bắt sao cầm trăng, nếu có thể đem ma pháp và tu chân phổ cập hóa, thậm chí hệ thống hóa, vậy thì có xuất hiện phi thuyền ma pháp, thành trì tu chân đi nữa ta đều không kinh ngạc chút nào. Ở những vị diện đó, tự ứng dụng cơ bản nhất của tri thức cơ học, ví dụ như cung tiễn và đao kiếm, cho đến các phát minh trên con đường phát triển về khoa học công nghệ như súng ống. Có lẽ tất cả đều không có uy lực bằng một cái hắt hơi của một người theo đuổi con đường tu chân và ma pháp. Tại đó khoa học công nghệ chính là tà đạo, chính là ngoại đạo, tại đó lực sản xuất mạnh mẽ nhất và năng lực phát triển lớn nhất chính là ma pháp. Chính là tu chân, sự phát triển của từng văn minh tất nhiên đi theo tính chất phù hợp nhất với từng vị diện. Nếu như có một vị diện, chỉ cần có ý niệm cường đại là có thể đạt thành tâm nguyện. Như vậy tại vị diện này, tất cả khoa học công nghệ, võ thuật, ma pháp, tu chân các loại đều là cặn bã. Con đường phát triển phù hợp nhất ở thế giới kia tất nhiên là oai oai. Tất nhiên là ý dâm, thậm chí theo sự tiến bộ của văn minh, xã hội phát triển, còn có thể sinh ra hệ thống quy nạp đơn giản nhất để oai oai gồm rất nhiều phương thức oai oai. Phương thức ý dâm, thậm chí sẽ sinh ra ba định luật, năm mệnh đề, bảy công thức oai oai gì đó. Chính là đơn giản như vậy, một văn minh như vậy, nếu đi tới một vị diện mà oai oai không có hiệu quả, sẽ chẳng khác gì một đám bệnh nhân tâm thần. Đồng dạng, chiến thuyền ma pháp vô cùng mạnh mẽ, thành trì tu chân, đi tới thế giới không ma, trừ phi kẻ đó dự trữ đầy đủ năng lượng của vị diện trung ma cao ma. Bằng không thì dưới cái nhìn của người ở thế giới không ma, chính là một tảng đá với đống chữ như gà bới, đồ gỗ, hoặc có thể nói là một đống rác rưởi không giải thích được. Đương nhiên cũng tương tự vậy, có lẽ bởi vì một vài pháp tắc của vị diện không giống nhau như điện trở đồng điện hay bức xạ không gian. Mà một siêu hạm đội vũ trụ khổng lồ ở vị diện không ma thấp ma nếu đi tới trung ma cao ma có thể trực tiếp nổ tung. Cho nên tuyệt đối không tồn tại chuyện vị diện trung ma cao ma nghiền ép vị diện thấp ma không ma. Loại chuyện này tuyệt đối sẽ không phát sinh, Varothian giống như khen ngợi nói. Đúng vậy, tiểu đội luân hồi trước kia của ta cũng từng suy luận qua một lần. Hơn nữa bọn ta đã từng chứng kiến vô số lần xảy ra tình cảnh một hạm đội vô cùng mạnh mẽ. Một đàn sinh vật, một cá nhân mang hùng tâm không gì sánh được ở nguyên vị diện khi đi đến vị diện khác bị những thứ tương tự như côn trùng ở đó nghiền chết. Những chuyện như vậy bọn ta đã thấy rất nhiều. Tính khác biệt của vị diện theo lời ngươi, là cơ chế phòng ngự có sẵn của từng vị diện, tương tự sức miễn dịch của nhân loại, không tự có ý thức, nhưng lại tồn tại một cách tự nhiên. Cơ chế phòng ngự này có rất nhiều tên gọi, nhưng mà trong phần lớn văn minh và vị diện, đều được gọi là văn minh chi lý. Một vị diện muốn triệt để xâm lấn vị diện khác, tất nhiên nhiệm vụ cần thiết nhất là phá vỡ văn minh chi lý của vị diện. Cái này liên quan đến rất nhiều chuyện, nhưng bất kể là gì, đều cần phải trả một cái giá rất lớn, ví dụ như phái ra tiểu đội tinh nhuệ dẫn đầu xâm lấn. Phá vỡ văn minh chi lý của vị diện, vì để cho những tiểu đội tinh nhuệ này bảo trì sức chiến đấu, cần phải trả giá cực kỳ lớn, nếu thành công còn dễ nói. Có hẳn một cái vị diện để bổ sung tiêu hao. Nếu như thất bại, thì vị diện đi xâm lấn rất có thể bởi vì vậy mà vạn kiếp bất phục. Như thế, nếu có một vị diện, nó có thể xâm lấn vị diện khác mà không cần phá vỡ văn minh chi lý. Vẻn vẹn chỉ là vị diện khác tự động kết nối vào vị diện này là xong. Ngươi cảm thấy, một vị diện như vậy, mức độ nguy hiểm đến cùng là bao nhiêu đây? Sở Hạo lập tức nói. Chuyện này là không thể, theo như lời ngươi nói lúc trước, văn minh chi lý là cơ chế phòng ngự cuối cùng của một vị diện. Như vậy làm sao tồn tại vị diện bỏ qua văn minh chi lý được? Cho dù đặc thù đi chăng nữa cũng không thể. Bằng không, mô hình trụ cột của đa nguyên vũ trụ không có khả năng tồn tại. Thế mà Varothien lại nở nụ cười, nói, sao lại không có khả năng? Chúng ta, không phải là như thế sao? Chẳng lẽ, ngươi vẫn không phát hiện ra sao? Tiểu đội luân hồi chúng ta là một bọn đặc thù nhất rồi. Bất kỳ vị diện nào, ma huyễn trung ma cao ma, khoa học công nghệ khoa học viễn tưởng không ma thấp ma. Tiểu đội luân hồi chúng ta cho tới bây giờ luôn bỏ qua văn minh chi lý của bất kỳ một vị diện. Chẳng lẽ, ngươi cảm thấy ma pháp của ngươi không thể sử dụng được ở không ma thấp ma vị diện hay sao? Trong đầu Sở Hạo hỗn loạn thành một đống. Hắn theo bản năng hỏi, như vậy vũ khí công nghệ cao thì sao? Vì sao vũ khí công nghệ cao không thể sử dụng được ở vị diện trung ma và cao ma? Chuyện này lúc trước ta đã nhắc tới. Giọng điệu của Varothien mang vẻ âm trầm, đầy sát ý và hung bạo. Hắn lạnh lùng nói, bởi vì, có duy nhất một vị diện đặc thù, bắt đầu từ thời kỳ viễn cổ, từ thời kỳ chủ thần không gian tồn tại, bọn họ đã bắt đầu đuổi giết tiểu đội luân hồi rồi. Vì trốn tránh bọn họ, dần dần chủ thần mới có hạn chế không thể sử dụng vũ khí công nghệ cao ở vị diện cao ma và trung ma. Chủ thần, đang bảo vệ các ngươi đấy. Đồ ngu ngốc, cách chương.